Vĩnh Sinh Cốc trở nên hôn ám, đất đai rung lên như động đất, đá rơi như mưa, hoang lui liền mấy bước, cánh tay không ngừng run rẩy. Y nhìn thấy một người, chính là tay kiếm khách áo trắng vừa rồi nói năng lỗ mãng kia. Thi thể lẽ ra phải ở trong quan tài đã đứng dậy, mặc áo bào bằng vải bố, tóc trắng phau, thưa thớt, gương mặt đầy nếp nhăn. Thi thể ngoại cảnh là như vậy, không bao giờ hư thối. Người này thân hình cao lớn, chừng 9 thước, tứ chi nhìn gầy gầy, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khủng bố, giơ tay nhấc chân đều có thể hủy sơn đoạn hà. Trước khi chết là ngoại cảnh đỉnh phong, đến nay sức mạnh nhục thể xem ra không có gì suy giảm. Mạnh Kỳ đánh giá, lại xác chết vùng dậy. Tống Bình Đức sợ tới mức liên tục lui ra phía sau, ta chỉ muốn im lặng trộm mộ, sao lại trở thành khủng khiếp như thế? Cổ bước ra, mặt đất run rẩy, ánh mắt trống rỗng, môi nửa hé, phát ra thanh âm già nua, cái thân thể này thật cường đại, đủ để cho lão phu giết hết người có thể giết trong thiên hạ. Nghe khẩu khí không giống như là cổ, bị oan quỷ âm hồn khác cấp bám vào người. Mạnh Kỳ còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy cổ thay đổi cách nói, sang giọng trung niên, tràn đầy bi thương, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Ách, Mạnh Kỳ, Hoang và Dịch Tân đều ngây ngẩn cả người, mắt cổ chuyển thành lạnh băng, đầy thù hận nhìn đám Mạnh Kỳ, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi đều phải chết. Lần này, giọng nói lại trở thành non nớt, như một thiếu niên còn đang phát dục. Không phải là các giai đoạn cổ phân liệt chứ? Cổ bước lên một bước, mặt đất lại rung lên, tay phải nắm lại, như muốn đánh ra, giọng sắc lẻm, gian phu dâm phụ, trả con cho ta. Hư không tối sầm, xuất hiện mấy khe nứt tối đen, tỏa ra khí tức khủng bố. Mạnh Kỳ khóe miệng giật giật, thần sắc trở lại nghiêm chỉnh, sức mạnh cơ thể và trời đất tập trung vào mũi kiếm, thong thả mà nặng nề đâm ra. Cùng lúc, Hoang cũng xông tới, khí tức mênh mông mạnh mẽ, một quyền đơn giản mà mạnh như núi đánh tới, dòng khí bị xé rách, nham thạch bị đánh văng ra, đất đai nứt toác oanh, đất rung núi chuyển, chỗ hai quyền một kiếm giao kích, một lỗ tròn màu đen nhỏ như cái châm như ẩn như hiện, vách đá đỏ máu hai bên sụp đổ, như một dòng lũ màu đỏ. Mạnh Kỳ và Hoang rút lui đi ra ngoài, cổ tạm dừng, lại lần nữa nhào lên, vặn vẹo, thanh âm thê lương, các ngươi hủy trong sạch của ta, hủy cả nhà ta không sống tiếp được, các ngươi cũng đừng muốn sống. Mạnh Kỳ hết hồn, cổ quá là quỷ dị, giống như không chỉ là một đạo âm hồn phụ thể, mà là 10 cái, 100 cái, cả ngàn cái phụ thể, thay đổi không ngừng. Có Hoang thủ mộ, không nên có oán niệm âm hồn có thể tới gần mới đúng, chẳng lẽ là Vĩnh Sinh Cốc cổ quái? Kim Đao Dịch Mông chỉ gặp phải một mình khác, cổ lại gặp phải quá nhiều mình chăng? Mặc kệ cổ gặp cái gì, biểu hiện bên ngoài này giống với một loại bệnh mà hắn đã từng gặp. Hắn dựng thẳng kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời, hai mắt của cổ đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, một quyền táng bay Dịch Tân, đụng sập nửa vách núi. Bả vai xoay qua, vừa ngăn cản vừa phản kích, chấn Hoang phun máu tươi, trượt xa xa, hai chân cày thành hai đường rãnh sâu cả tấc. Ầm, những tảng nham thạch to không ngừng rơi xuống, Tống Bình Đức và Tiểu Như há hốc mồm nhìn, vì cổ quá đáng sợ mà run rẩy, hai lục trọng thiên tuyệt đỉnh mà còn có vẻ không địch lại. Bỗng nhiên, trong thiên địa dường như xảy ra thay đổi gì đó. Tiểu Như theo bản năng quay qua nhìn Mạnh Kỳ, thấy kiếm khách áo trắng trở nên đỉnh thiên lập địa, còn cao to hơn cả hai vách đá hai bên, khí tức bàng bạc mà huyền ảo, như trở thành chúa tể của cả nơi này. Dáng vẻ trang nghiêm, như thần như phần, kiếm dựng đứng trước mi tâm, chỉ thẳng lên trời, tay trái bắt kiếm quyết. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đối với cái loại kẻ địch tự phân liệt này, đây chính là tuyệt chiêu hữu hiệu nhất. Lưu hỏa đâm ra, không có sát ý, cũng không nhanh lắm. Lưu hỏa tỏa ra ánh sáng như ánh mặt trời chiếu khắp tám phương, chiếu sáng tất cả các góc u ám, bao gồm cả nhân tâm. Vô lượng quang, vô lượng thọ. Cô hoảng hốt, trong mắt chỉ còn có ánh lửa ôn hòa. Cô ôm đầu, cúi xuống rên rỉ, như đang vô cùng đau đớn. Tống Bình Đức mặt dại ra, xoay chuyển, như bản thân và tâm ma đang tranh đấu với nhau. Bọn họ đều có phản ứng, nhưng cổ không hề có thay đổi gì. Thanh âm trở nên âm nhu oán hận. Chúng ta làm tất cả đều là vì Hoàng thượng ngài a. Ngay cả Như Lai thần trưởng thức thứ nhất cũng không có hiệu quả. Đây rốt cuộc là thứ quái vật gì? Mạnh Kỳ tóc gáy dựng đứng. Phanh. Hư không phát ra tiếng nổ. Cổ một bước đi lên, tay phải hút lấy sức mạnh trời đất, nhanh chóng to ra. Xung quanh nắm tay, hư không âm u, cuồng phong gào thét. Mạnh Kỳ thở một hơi dài, linh đài trở lại bình tĩnh. Kiếm pháp triển khai, lấy kiếm quang suy diễn ra những tầng lưới. Cuối cùng giơ kiếm ra phía trước, trăm đạo kiếm quang đều đâm vào một chỗ. Ầm, rầm, trong tiếng nổ mạnh, hai bên vách đá lại sụp mạnh, gần như đã sụp hoàn toàn, chỉ còn thiếu chút nữa là hoàn toàn vùi lấp Vĩnh Sinh Cốc. Nửa người Mạnh Kỳ bị nham thạch chôn, lùi liền mấy bước, bước ra. Cổ nâng nham thạch, không ngừng truy kích. Mạnh Kỳ không chút hoang mang. Kiếm pháp hạ bút thành văn, đao pháp, kiếm pháp, trường pháp, quyền pháp, chỉ cần thích hợp, đều lôi ra dùng hết. Cộng với sức mạnh của pháp thiên tượng địa, tuy không ngừng phải lùi lay, nhưng không hề bị rơi xuống thế hạ phong. Đánh đánh, Mạnh Kỳ bỗng nghĩ ra một vấn đề. Tuy rằng công pháp bộ tộc Nam Hoang đều nổi danh về đơn giản mà mạnh mẽ, không có nhiều biến hóa, tôn sức mạnh tuyệt đối, nhưng cổ là ngoại cảnh nhiều năm, sao đấu pháp lại quá đơn điệu như vậy? Cứ không ngừng vọt tới trước uy quyền, một chiêu đấm dùng hoài. Chẳng lẽ ý niệm trong cơ thể ông ta không tương ứng với cảnh giới công pháp? Chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh cơ bắp mà thôi. Mạnh Kỳ lập tức đổi cách chiến đấu. Hắn kết thúc pháp thiên tượng địa, thân thể nhoáng lên một cái, vừa lướt đi vừa xuất kiếm, tốc độ cực nhanh, khiến Tống Bình Đức cũng là ngoại cảnh mà chỉ nhìn thấy được tàn ảnh, mới thấy ở trước mặt, bỗng hiện ở sau lưng. Cổ lúc thì giống lên giận dữ, lúc lại âm nhu kêu thảm thiết, nắm tay không ngừng vung ra, nhưng không lần nào đánh trúng Mạnh Kỳ, ngược lại còn để lộ ra khá nhiều sơ hở, để hắn tiếp cận tấn công. Nhưng Mạnh Kỳ một kích chém trúng, là lập tức lùi ra xa, dần dần, cổ bắt đầu cả người đẫm máu, khí tức bắt đầu trở nên suy nhược. Biện pháp chính xác, Mạnh Kỳ càng thêm bình tĩnh, kết hợp chiến thuật du tẩu khi cùng chiến đấu với mấy người Hà Cửu. Phát huy càng lúc càng nhuần nhuyễn. Khí tức của cổ biến mất dần. Hai đầu gối mềm nhũn, ngã bệt xuống đất. Sức mạnh cơ thể lại vẫn cường đại như trước, như muốn khôi phục thành thi thể. Thình lình xảy ra biến hóa, khiến Mạnh Kỳ ngây người. Theo bản năng thầm nghĩ, ta còn chưa xuất kiếm, ngươi đã gục rồi. Như Lai thần trưởng khảo vấn chân ngã vô dụng, nhưng tự bản thân ông ta lại từ từ tiêu tán ý niệm. Chẳng lẽ chỉ là một ít chấp niệm đơn giản phụ thể, không liên quan gì tới chân ngã nguyên thần. Hoang nhào lên, đỡ lấy thi thể cổ, gật đầu với Mạnh Kỳ, đa tạ cứu giúp. Không có gì, cứu cũng là ngươi tự cứu. Mạnh Kỳ duy trì phong phạm kiếm khách lãnh khốc. Hoang nhịn không được nhìn hắn một cái, nhiều năm trước ta cũng từng gặp một kiếm khách rất giống ngươi, nhưng còn đạm mạc và mạnh mẽ hơn ngươi. Ai? Mạnh Kỳ hiếu kỳ. Hắn không tự báo tên, nhưng từ thực lực mà xem, thì chắc chắn cũng là người Trung Nguyên các ngươi. Gần 10 năm trước, ta lần đầu thủ mộ thì gặp được. Hoang đơn giản miêu tả một chút bộ dáng và khí thế của người kiếm khách kia. Trong đầu Mạnh Kỳ nhất thời hiện ra một bóng người, cao ngạo đạm mạc, vô tình như kiếm. Tô Vô Danh, thiên ngoại thần kiếm Tô Vô Danh. Ông đã từng tới Vĩnh Sinh Cốc. Ông ấy tới đây làm gì? Mạnh Kỳ hỏi. Không để ý, cảm thấy hình như chỉ đi một vòng rồi rời đi. Hoang thuận miệng trả lời, ôm thân thể của cổ, để xuống đất. Sau đó không ngừng tiếp tục đào, cuối cùng lại thấy được quan tài, một cái quan tài hơi rách nát. Trong quan tài, khắc mấy chữ bằng ngôn ngữ Nam Hoang, bọn họ là ai, ta là ai. Cảm giác quỷ dị lại ấp tức, lần này, hắn nghe thấy tiếng của Tống Bình Đức, tiểu như, ngươi không sao chứ. Quay đầu nhìn lại, Mạnh Kỳ thấy Tiểu Như đang ôm đầu, quay vòng vòng, vẻ rất đau đớn thống khổ. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 208, Phúc, Họa. Tiểu Như dáng vẻ non nớt, thân hình nhỏ xinh, tựa hồ chỉ có 15-16 tuổi, lời nói cũng có vẻ chưa thành thục, nhưng lại có cảnh giới ngoại cảnh, giơ tay nhấc chân vô cùng thành thạo, rất là cổ quái. Cô ôm đầu quay vòng vòng trong đống nham thạch, môi rên rỉ đau đớn. Mạnh Kỳ đang định tới xem, thì Tiểu Như rên rỉ yếu bớt, động tác quay cuồng cũng chậm đi, khí tức không hề giảm xuống mà còn tăng dày lên, quả là kỳ quặc. Tiểu Như cô nương, ngươi không sao chứ? Thấy Tiểu Như không ôm đầu nữa, hắn hỏi. Hắn biết Tiểu Như chính là lúc hắn lấy kiếm thay trưởng xuất ra Duy Ngã Độc Tôn mới bắt đầu đau đầu, không phải bị chiến đấu lan đến mà bị thương. Hiệu quả của Duy Ngã Độc Tôn, Mạnh Kỳ đương nhiên biết rõ. Người tâm linh có sơ hở chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tiểu Như lúc đầu phản ứng rất bình thường, ngay cả sư phụ Tống Bình Đức của cô cũng dại ra kia mà. Nhưng chiến đấu đã kết thúc một lúc, Tống Bình Đức đã trở lại bình thường, vì sao Tiểu Như còn đau đớn như thế? Nguyên thần hoặc tâm linh của cô bé có tai họa ngầm. Tiểu Như sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mê mang, như không biết mình đang ở đâu. Cô không đáp lại Mạnh Kỳ, mở mịt nhìn quanh, dần dần, ánh mắt lộ ra sự đau buồn bi thương, dung mạo, ánh mắt và khí chất non nớt thành thục dần lên, không còn là một cô bé con, mà là một thiếu nữ đã trưởng thành. Gì? Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày, khó hiểu. Lúc trước non nớt ngây ngô là vì mất trí nhớ, coi nhiều chuyện máu chó quá, khiến Mạnh Kỳ tự nhiên nghĩ như vậy. Tiểu Như thong thả đứng lên, cười gượng, không có việc gì, chỉ là sau khi nhìn thấy kiếm pháp của vô danh huynh khiến nguyên thần bị chấn động, đau đớn như bị xé rách. Bây giờ đã tốt hơn rồi. Mặt tái nhợt, yếu ớt như bị bệnh, bộ dạng điềm đạm đáng yêu. Không có việc gì thì tốt. Mạnh Kỳ gật đầu, không nói gì thêm. Tống Bình Đức thở phào, Tiểu Như a, ngươi bình thường vui vẻ, không ngờ còn yếu ớt hơn cả vi sư. Ngươi xem, vi sư có bị đau đầu đâu. Tiểu Như ngắt lời gã, sư phụ, ta muốn trở về động phủ tĩnh dưỡng điều tức. Tống Bình Đức nhìn đám người Mạnh Kỳ, gật đầu, mấy người này ở đây, gã không thể nào trộm mộ được. Sư đồ hai người cáo từ, Ngân Kiếm Dịch Tân nuốt đan dược xong cũng cất bước rời đi, mang luôn theo thi thể của huynh trưởng. Lời nhắn lại của huynh trưởng quá mơ hồ, không có chỉ hướng, khả năng muốn tìm được chuyển thế chi thân là cực kỳ bé nhỏ. Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, tìm một chỗ tương đối bằng phẳng khoanh chân ngồi xuống, ngẫm nghĩ lại lời nhắn của Dịch, Mông và Cổ. Một, mình, khác, bọn họ, chẳng lẽ nơi này giống như Lai Thế Điện, có thể nhìn thấy những khả năng diễn hóa khác nhau dẫn tới vô số kiếp sau. Mạnh Kỳ đăm chiêu nghĩ, nhưng vì sao Dịch, Mông lại chỉ nhìn thấy được có một hình ảnh, cũng không có chuyện xác chết vùng dậy, mà Cổ lại nhìn thấy cả một đám xác chết vùng dậy trở về. Tống Bình Đức và Tiểu Như trộm mộ lâu như vậy, nhưng xem thái độ của họ thì rõ ràng đều chưa hề gặp phải trường hợp xác chết vùng dậy nào. Là vì Cổ thực lực quá mạnh, tiếp cận nửa bước pháp thân, hay vì chỗ mai táng ông ta có điều cổ quái? Hắn còn đang suy nghĩ, Hoang đã lại đặt Cổ vào trong quan tài, cột nó lên lưng, đứng dậy, ta muốn mang trưởng lão về bộ lạc, ngươi đi không? Y muốn cảm tạ ân cứu mạng. Không cần, ta ở lại thăm dò Vĩnh Sinh Cốc. Mạnh Kỳ bình thản từ chối. Nghe vậy, Hoang nhịn không được nói, ngươi không phải nói đáng buồn đáng tiếc sao? Vì sao còn tìm tòi bí mật Vĩnh Sinh Cốc? Y vẫn luôn không ngừng canh cánh với cái đánh giá này của Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ thở dài, không phải nhằm vào trưởng lão các ngươi, chỉ là mấy năm gần đây, càng ngày càng chán ghét chuyện chuyển thế trở về, nên nhất thời mới nói thế. Không có ai cam tâm chết đi. Hoang lạnh nhạt nói, thân hình y cao lớn, cao hơn Mạnh Kỳ cả hai cái đầu, đứng sừng sững như một ngọn núi nhỏ. Mạnh Kỳ vuốt ve trôi kiếm, cũng không ai cam tâm làm chuyển thế chi thân của người khác. Ngươi có muốn không? Không khí đặc lay, ánh mắt Hoang thay đổi, há miệng mấy lần, nhưng cuối cùng không nói gì. Loại chuyện này, đúng sai là tùy vào việc đứng nhìn ở lập trường nào. Lập trường của Mạnh Kỳ rõ ràng là không chấp nhận chuyện chuyển thế, không muốn bị người khác chuyển thế, cho nên cũng không muốn nhìn thấy chuyển thế. Hoang chỉnh quan tài sau lưng, hỏi một câu cuối, Vậy ngươi còn tìm tòi bí mật Vĩnh Sinh Cốc làm gì? Không biết thì không có cách ngăn cản. Mạnh Kỳ vẫn kiểu lời ít mà ý nhiều, lòng thì oán thầm, làm sao nói cho ngươi đó là bởi vì nhiệm vụ tử vong cơ chứ? Đương nhiên, nếu làm rõ được chuyện chuyển thế, sẽ có lợi cho bản thân, giúp hắn có thêm cơ hội nhảy ra khỏi bàn cờ. Hoang trầm mặc hồi lâu, lần đầu tiên có dao động đối với chuyện chuyển thế, y bước đi ra ngoài cốc, đột ngột dừng bước xoay người, cất cao giọng nói, đôi sư đồ kia không giống như loại người chuyên môn đến trộm mộ, mà giống như đang tìm cái gì đó. Tìm cái gì? Mạnh Kỳ đứng bật dậy, vận cân đầu bộ, bay về phía Tống Bình Đức và Tiểu Như biến mất. Hy vọng là chưa quá trễ. Ra Vĩnh Sinh Cốc là ngọn núi làm đuôi rắn, chướng vụ khắp nơi, độc trùng hoang thú sống lan tràn. Bay vào Sùng Sơn trùng điệp, Tiểu Như đột nhiên thở dài, phiền muộn, bi thương, thống khổ. Tiểu Như vẫn còn chưa thoải mái. Tống Bình Đức lấm la lấm lét nhìn quanh. Sư phụ, không sao. Tiểu Như đã khôi phục bình thường. Cô đương nhiên không có việc gì, cô chỉ là thức tỉnh mà thôi. Bỗng một giọng nói từ xa truyền đến, khiến Tống Bình Đức kinh hãi xoay người, tay phải vội cầm lấy kiếm, tay trái xách chuông. Kiếm quang màu trắng bay tới, hiện ra thân ảnh Dịch Tân, đôi mắt y nóng rực, nhìn Tiểu Như chằm chằm. Cái gì thức tỉnh? Tống Bình Đức ngơ ngáo. Dịch Tân hắc, đồ đệ tốt của ngươi không phải là người thường. Cô ta là kẻ duy nhất còn lại của Vĩnh Sinh tộc. Cái gì? Tống Bình Đức thất thanh, không dám tin nhìn đồ đệ nhà mình. Dịch Tân cười lạnh, huynh đệ lão phu từng bái phỏng Vĩnh Sinh tộc, cầu biện pháp chuyển thế trường tồn, nhưng đã bị từ chối tàn nhẫn. Khi đó bọn họ thế lớn, lão phu không thể trêu vào, nay chỉ còn lại một mình ngươi. Còn không mau mau giao ra bí pháp. Nói đến nửa câu sau, y lại nhìn về phía Tiểu Như. Dịch tiền bối, ngươi đang nói cái gì? Tiểu Như ngơ ngác. Đừng giả bộ nữa. Cảm giác đặc thù của Vĩnh Sinh tộc các ngươi không gạt được lão phu đâu. Dịch Tân cười dữ tợn. Nếu ngoan ngoãn giao ra, lão phu sẽ thả cho các ngươi một con đường sống. Bằng không, lột da rút gân, siêu hồn rút phách. Tiểu Như mặt mày tối sầm, không còn sự ngây ngô thiếu nữ, mà giống một lão yêu bà, cất giọng thánh thót, lời thề cổ thần. Ở Nam Hoang, cổ thần là thần linh trí cao, thường có thần tích hiện ra. Nghe đồn lúc Huyết Y giáo từ Trung Nguyên chạy nạn mà đến, đã từng được cổ thần phù hộ, lập lời thề. Tống Bình Đức nhìn đồ đệ, lại nhìn Dịch Tân, không sao khép miệng lại được. Mạnh Kỳ thôi diễn thiên cơ, đuổi theo dấu vết, một hồi sau cũng nhìn thấy Tống Bình Đức và Tiểu Như. Thấy kiếm khách áo trắng cũng đuổi theo, Tống Bình Đức cười khổ, vô danh huynh đệ, hỏi Tiểu Như đi, chúng ta cái gì cũng dễ nói. Mạnh Kỳ ngạc nhiên, nhưng bề ngoài cố ý làm bộ như cái gì cũng đã biết, nói từ đầu. Tiểu Như nhả ra từng chữ, năm đó Huyết Hải La Sát khổ tâm bố trí, lợi dụng tinh hà dị biến và động đất của Trường Xà Sơn, phá vỡ đại trận hộ cốc của Vĩnh Sinh tộc chúng ta. Lúc ấy vừa lúc ta sắp chết, nhìn thấy được chuyển thế chi thân, còn chưa kịp lưu lại nhắc nhở, thì đã bị lan đến bỏ mình. Cái thân thể này không có được ký ức, chỉ mơ hồ một chút xíu mà thôi, mãi tới khi nhìn thấy kiếm pháp của ngươi, mới hoàn toàn thức tỉnh. Tống Bình Đức đầy khổ sở, vô danh huynh đệ, lão phu cũng bị lừa, lúc nào cũng thấy kỳ quái tại sao con bé tuổi còn nhỏ như thế mà lại có thực lực ngoại cảnh, lại còn biết Nam Hoang có Vĩnh Sinh Cốc. Không ngừng giật dây lôi lão phu tới đây. Mạnh Kỳ nghe mà hết hồn. May mà đuổi theo. Bằng không và bỏ lỡ dịp may gặp được người của Vĩnh Sinh tộc. Hèn gì Tiểu Như và Tống Bình Đức lại ở Vĩnh Sinh cốc. Mạnh Kỳ lạnh lùng. Phương pháp chuyển thế của các ngươi là như thế nào? Tiểu Như chỉ ao nước dưới núi. Mỗi người có một cái ao nước của mình. Trong mỗi ao đều có một con cá là bản thân mình. Có thể dùng đặc thù của Vĩnh Sinh Cốc để cảm ứng ra nó. Trước khi chết, loại cảm ứng này tự nhiên tăng mạnh, với tay là có thể đụng tới. Lúc ấy sẽ thả câu con cá đó ra, cho nó hòa hợp với hồn của mình, sau đó ném về phía phương xa, trở thành chuyển thế chi thân. Ao cá, thả câu linh hồn. Mạnh Kỳ nghe mà sờn tóc gáy. Tiểu Như nói tiếp, chỉ cần ngươi lấy cổ thần ra thề, thả cho chúng ta rời đi, ta sẽ truyền lại bí pháp chuyển thế cho ngươi. Gì, còn có loại chuyện tốt này? Mạnh Kỳ gật đầu. Một lúc sau, Mạnh Kỳ nhíu mày, trở về Vĩnh Sinh Cốc, lại biến thành người chết, tự mai táng bản thân. Lần này, hắn âm thầm vận chuyển Vĩnh Sinh tộc bí pháp. Hình ảnh mơ hồ trước đó bây giờ đã hiện ra rõ ràng, nhưng mà thấy cũng chẳng làm được gì, bởi vì đấy đều là những chuyện từ đời trước của hắn, đến trường, đi làm, máy tính di động, phi cơ ô tô. Đúng là mình rồi, nhưng một cái mình nữa ở đâu? Bọn họ ở đâu? Mạnh Kỳ vô cùng khó hiểu. Hắn toàn lực vận chuyển bí pháp, nhưng vô dụng, vì thế hơi thay đổi, kéo tinh thần lên, không ngừng hướng lên trên, dần dần, gần như thoát ra khỏi Vĩnh Sinh Cốc. Lúc này, một mảnh vỡ màu vàng đập vào mắt hắn. Rốt cuộc cũng nhìn thấy rồi. Mạnh Kỳ vui vẻ, bay qua. Mảnh vỡ màu vàng càng lúc càng to ra, hiện ra một hình ảnh quen thuộc. Một cây gậy sắt, trên trống trời, dưới chặn đất, sừng sững như một ngọn núi. Hai đầu đều có kim cô, điện quang vòng quanh không ngừng sinh diệt. Sen xanh khô héo, trong quá trình nhất sinh nhất diệt, nhất khô nhất vinh, mơ hồ có thể nhìn thấy từng vũ trụ. Đời này của lão tôn ta, kiếp sau không tu nữa. Tiếng hét vang lọt vào tai, Mạnh Kỳ ngớ ngẩn, ta thì có liên quan gì tới Tề Thiên Đại Thánh? Nhưng hắn đột nhiên cảm giác không đúng, bởi vì vấn đề thị giác. Bản thân hắn không phải là đang ở giữa không trung múa gậy, mà rõ ràng là đứng ở trong linh sơn nhìn hầu tử múa gậy. Dưới chân còn có một cái bóng, đây mới là ta. Cái bóng kia bỗng to ra, cao bằng hắn, xoay lại nhìn hắn, đôi mắt đạm mạc vô tình, không nhìn thấy mặt. A, Mạnh Kỳ đau đầu muốn nứt, từ trong lớp đất nhảy ra. Sâu trong trường xà sơn, Dịch Tân ngã ngửa dưới đất, hai mắt trừng trừng, không dám tin. Quy 4, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 209, kẻ thả câu, gân xanh giật giật, Mạnh Kỳ như bị người ta đâm cho một đao sâu vào người, đầu đau muốn chết. Hắn vận chuyển nội cảnh, bất diệt nguyên thủy tướng hiện ra trong nguyên thần, cùng với tượng Phật màu vàng, khôi phục mọi thứ trở về nguyên sơ, duy ngã độc tôn. Cơn đau giảm dần, Mạnh Kỳ khép mắt, đầu mướt mồ hôi lạnh, cả người kiệt sức. Một lúc sau, hắn mở mắt, mắt trái hỗn độn. Tựa hồ trên dưới trái phải trước sau đều ngưng ở một điểm, bên trong ẩn hiện một đạo nhân, mắt phải lưu ly, cự Phật màu vàng ngồi ngay ngắn, một tay chỉ trời, một tay chạm đất, đại thanh tịnh, đại trí tuệ. Đạo nhân và Phật Đà lóe một cái biến mất, hai mắt Mạnh Kỳ khôi phục thanh minh, nghĩ lại mọi chuyện vừa rồi mới nhìn thấy, trong lòng vô cùng khó hiểu. Theo Tiểu Như miêu tả, cô có thể nhìn thấy rất nhiều hình ảnh. Trong đó có một hình ảnh như mảnh lân quang, trong đó chỉ có một hình ảnh, điều này ăn khớp với biểu hiện và lời nhắn lại về bọn họ của cổ. Nhưng vì sao hắn lại chỉ nhìn thấy đời trước của mình, và một hình ảnh không rõ ràng ngắm nhìn đại thánh vung gậy trong linh sơn? Nếu nói kim đao dịch mông ngại vì không có bí pháp, thực lực lại thấp hơn cổ, nên chỉ nhìn thấy một mình, thì mình có mang bí pháp, thực lực mạnh hơn Tiểu Như khi tử vong năm đó. Tại sao cũng vẫn không nhìn thấy? Khi lập lời thề cổ thần, Mạnh Kỳ rất cẩn thận, đảm bảo bí pháp Tiểu Như nói ra là thật, không có dấu giếm gì, ít nhất về mặt bí pháp không có dấu giếm, cho nên hẳn là có thể loại trừ nguyên nhân về công pháp. Là vì đặc thù xuyên Việt, Mạnh Kỳ bò dậy, phủi áo. Tiểu Như còn đặc biệt nhấn mạnh rằng sẽ không nhìn thấy đời trước, chỉ nhìn thấy được hình ảnh còn sống của sắp tới. Quá lắm là hồi ức của đời này chuyển qua mà thôi, cho nên mọi chuyện quá là mâu thuẫn. Hình ảnh đời trước có thể giải thích thành mình vẫn chưa thật sự chuyển thế, nhưng còn chuyện Linh Sơn thật sự bị hủy diệt trước khi yêu thánh tòa hóa thì sao? Là do bí pháp của Tiểu Như và đặc thù của Vĩnh Sinh Cốc có giới hạn ở một phương diện nào đó, chứ trong thực tế thì còn có thể chiếu ra mình của quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Mạnh Kỳ hít sâu, bay đi xa. Định đi tìm Tiểu Như để hỏi thêm cho rõ, đôi mắt hắn trở nên hư vô, trong mắt hiện ra những sợi dây tinh tuyến từ trong mắt kéo dài ra ngoài, lan tràn đi khắp hướng. Nếu nhân quả là mới kết hoặc rất là sâu nặng, mạnh kỳ có thể dùng nó để truy tìm đối phương. Đối với đa số cường giả, có thể thấy bản thân công pháp nhân quả là rất ít. Căn cứ nhân quả thôi diễn thuật số cũng vậy, cho nên mạnh kỳ phải nói là may mắn, vừa có dính nhân quả lại có cả chư quả chi nhân ngọc hư thần toán, đương thời ít ai so được với hắn. Mạnh kỳ phi nhanh, bỗng nghe thấy tiếng hoang thú tru lên, như đang giành nhau cái gì. Mạnh kỳ dừng lại nhìn, ví một tiếng, một con hoang thú hình thể như giao long, tràn ngập thổ chi lực vừa đánh văng kẻ tranh giành với nó, miệng ngậm một cái xác. Cái xác này nội tạng và thịt xương đã bị mất hơn phân nửa, nhưng mà nhìn rất quen mắt, vì hắn vừa nhìn thấy nó chưa lâu, ngân kiếm dịch tân. Kiếm quang lóe lên, gọt đi nửa đỉnh núi, nhưng không có nham thạch nào rơi xuống, không có cho bụi bay tung, lực khống chế cực tốt. Hoang thú ngẩn ngơ, quang xác dịch tân đi, cuống quýt chạy trốn. Mạnh kỳ hạ xuống, nhíu mày kiểm tra, phát hiện dịch tân đã chết trừ trước đó. Hoang thú chỉ tạo ra vết thương thường chứ không phải vết thương chí mạng, nhưng não, máu thịt, nội tạng và xương đã biến mất hơn phân nửa, nguyên nhân tử vong rất quỷ dị. Túi trữ vật không có, ngân kiếm cũng không có, là bị người cướp. Mạnh kỳ nhìn quanh, không tìm thấy dấu vết có cao thủ chiến đấu, không có manh mối, mạnh kỳ và dịch tân lại không thân chẳng quen, nên hắn bỏ qua. Một lúc sau, hắn tới một cái động phủ bí mật. Đông đông đông, mạnh kỳ lễ phép gõ cửa đá. Bên trong im phăng phắc như không có người ở, nhưng mạnh kỳ vẫn bình tĩnh tiếp tục gõ cửa. Một lúc sau, Tống Bình Đức đi ra, vô danh huynh đệ, sao ngươi lại tới nữa? Người này không ngờ lại tìm được tới nơi này. Mình lúc nào cũng tin tưởng về sự bí mật của nơi này. Chữ lại dùng hay quá. Mạnh kỳ cười thầm, lạnh lùng nói, thử bí pháp, có mấy điều không hiểu. Tới để thỉnh giáo tiểu như cô nương. Hô, Tống Bình Đức thở phào, thỉnh giáo a. Thỉnh giáo thì tốt. Gã giải trừ cấm pháp, mở cửa đá, tiểu như cũng đã ra tới nơi. Mạnh kỳ thoải mái đi vào, ngồi xuống, kể lại hết những gì mình nhìn thấy. Hỏi, tiểu như cô nương, các ngươi có ghi chép trường hợp nào tương tự hay không? Tiểu như nghe mà ngơ ngác, mở mịt lắc đầu, nếu thân có bí pháp, tuyệt không có khả năng thấy có một mình. Ta quả nhiên là hạng đặc biệt. Mạnh kỳ thầm nhủ, hỏi, tiểu như cô nương, có thể miêu tả một lần cảnh tượng ngươi nhìn thấy trước khi chết không? Tiểu như nghĩ nghĩ, chỉ vào ao nước trồng sen bên trong động. Ao nước nhộn nhạo, lấp lánh dưới ánh nắng. Một dòng khí rơi vào trong ao, gợn sóng nổi lên, những đốm sáng vàng bể ra, lóng lánh, đẹp đẽ. Lúc sắp chết, tựa như đang nhìn xuống một ao nước lấp lánh đầy đốm sáng vàng, mỗi đốm sáng vàng đều là mình, có thể thả câu. Tiểu như lời ít mà ý nhiều nói. Nhìn xuống, mạnh kỳ khẽ nhíu mày, lúc mình nhìn thấy vị kia ở Linh Sơn, là lúc hắn không ngừng hướng lên trên, gần như thoát khỏi vĩnh sinh cốc. Tiểu như gật đầu, thật sự, tình huống ngươi miêu tả chưa bao giờ xuất hiện, trừ phi, bị đổi vị trí. Đổi vị trí, phải, tiểu như chỉ vào một đốm sáng vàng, khi nhìn xuống, mỗi một đốm sáng vàng đều ngăn cách với nhau như một khu vực riêng biệt, chúng không nhìn thấy lẫn nhau, chỉ có ta là có thể nhìn thấy tất cả chúng. Nếu đổi vị trí, ngươi là một con cá, một đốm sáng vàng trong ao thì sao? Thì lúc ấy, ngươi chỉ có thể nhìn thấy người thả câu, và ngươi phải hướng lên trên mới nhìn thấy. Mạnh kỳ giật thót. Sởn tóc gáy, mồ hôi lạnh lại tươm ra, vừa kinh khủng vừa phẫn nộ. Mình chỉ là một con cá trong ao nước của người ta, lúc nào cũng có khả năng bị câu lên để ăn. Tuy không muốn tin, nhưng Mạnh Kỳ cảm thấy suy nghĩ này của Tiểu Như rất là hợp lý, cũng rất phù hợp với sự lo lắng bao lâu nay của hắn. Kẻ thả câu là người nọ của Linh Sơn. Mạnh Kỳ hít mắt, trong lòng lại nổi lên một nghi hoặc khác. Chuyện Linh Sơn đã xảy ra từ trong quá khứ, dùng bí pháp này lẽ ra không thể nào nhìn thấy, trừ phi người kia tới giờ vẫn còn sống. Mồ hôi lạnh ứa ra, nỗi lo sợ bao lâu nay gần như đã biến thành hiện thực. Mạnh kỳ thở một hơi dài, nhớ lại lúc trước cùng Giang Chỉ Vi một hỏi một đáp, nếu thần Phật trên trời lấy họ làm quân cờ, họ phải làm thế nào? Tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. là chuyện đã sớm dự đoán trước mà thôi, nên tới cuối cùng sẽ tới, chỉ có thể không khuất phục, không buông tay, dù có chết cũng phải tìm lấy một đường cầu sinh. Vương Thần Côn nói phải nhanh chóng nắm vững quá khứ đủ loại, tan thành mây khói trong bá vi. Linh Sơn, cuối cùng sẽ có một ngày ta lại tới đó. Người thả câu kia rốt cuộc là ai? Vị đại năng nào? Mạnh Kỳ thở ra, gần như đã hoàn toàn bình phục. Chỉ còn một nghi vấn về chuyện Vĩnh Sinh Cốc. Chuyển thế chi pháp vì sao lại giao ra dễ dàng như thế? Chút ký ức quá khứ thoáng hiện, lựa chọn trở lại Vĩnh Sinh Cốc trộm mộ cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Mình gặp được Tiểu Như chính là chuyện nhất định sẽ xảy ra. Cơ duyên xảo hợp tỉnh lại xem ra cũng là chuyện bình thường, nhưng ngay từ đầu đã có điều kỳ quái. Tất cả xác của ngoại cảnh đều không sống dậy, chỉ có cổ. Hơn nữa khi hắn đuổi tới Tiểu Như và Tống Bình Đức, hai người thừa nhận thân phận rất là thản nhiên, cứ thế nói cho hắn biết bí pháp chuyển thế. Đối với các ngoại cảnh và cả pháp thân, đây tuyệt đối là một pháp môn vô cùng quý giá. Vĩnh sinh bất tử, ai mà không muốn? Có nghi vấn là hắn hỏi ngay. Tiểu Như cười khổ nói, bởi vì đã bị Ngân Kiếm Dịch Tân nhận ra, cho nên tưởng Vô Danh huynh ngươi cũng vì thế mới đuổi theo. Ngân Kiếm Dịch Tân? Mạnh Kỳ sợ hãi cả kinh, trầm giọng nói, y đã chết. Cái gì? Tống Bình Đức và Tiểu Như kinh ngạc. Đúng lúc này, gần đó có mấy đạo khí tức mạnh mẽ đang tới gần, là ngoại cảnh. Một bóng người cắt qua phía chân trời mà đến, đứng ngạo nghễ giữa không trung bên trái động phủ. Đó là một bà lão, tóc bọc trong khăn tay, buông xuống mấy sợi bạc, má dài gầy, hai mắt lạnh lùng, mặc thọ bào màu đen, cầm một cây móc câu màu trắng. Ly biệt bà. Tống Bình Đức khẽ thốt. Đây là một tà đạo rất nổi danh ở khu vực Trường Xà Sơn, Lục Trọng Thiên Đỉnh Phong, thực lực tương đương với Kim Đao Ngân Kiếm, uy chấn một phương. Tống Bình Đức lời còn chưa dứt, lại một đạo lưu quang từ xã bắn tới. Là một thằng bé con, mặt vô cùng tươi tỉnh, nhưng ánh mắt tàn nhẫn, hai chân trần. Huyết Anh Tôn Giả, Tiểu Như biến sắc. Người này là cao thủ tuyệt đỉnh, là người quản lý huyết y giáo của khu vực này. Tuy chỉ có ngũ trọng thiên, nhưng công pháp quỷ dị, thực lực mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả Ly Biệt bà. Tính tình tàn nhẫn, vô cùng đáng sợ. Mạnh Kỳ quay đầu, nhìn về phía tây, ở đó có một đóa mây đen bay tới. Hóa thành một lão giả mặc bào đen gầy trơ cả xương. Người này không hề để lộ khí tức, chỉ đứng im đó, khiến cho bốn phía trở nên ô uế. Khô Cốt Ma Quân. Tống Bình Đức và Tiểu Như cùng thất thanh. Khô Cốt Ma Quân là cường giả hiếm thấy của cả khắp Nam Hoang, với cảnh giới lục trọng thiên có thể ngắn ngủi chống lại tông sư. Ba người này liên thủ, sợ là tông sư cũng có thể chiến được. Tống Bình Đức và Tiểu Như mặt trắng bệch, không hiểu vì sao lại bị bao vây. Huyết Anh Tôn Giả bật cười, Dịch Tân vốn đã bị Vạn Trùng Tôn Giả hạ bí cổ, bí mật của các ngươi đã bại lộ. Ngoài ba người chúng ta, còn có rất nhiều đạo hữu ngoại cảnh khác biết chuyện. Có hai cường giả tương đương tông sư đang trên đường tới đây, và cả Vạn Trùng Tôn Giả lão nhân gia. Các ngươi còn không bó tay chịu trói, để khỏi bị tra tấn. Dịch Tân có liên quan tới Vạn Trùng Tôn Giả. Mạnh Kỳ mơ hồ nghĩ tới một điều gì đó. Tống Bình Đức và Tiểu Như liếc nhau, hai người lắc đầu. Tiểu Như nói to, các ngươi không muốn biết bí pháp chuyển thế sao? Quy 4, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 210, giết gà dọa khỉ bí pháp chuyển thế. Bí mật của vĩnh sinh bất tử. Ly biệt bà và Khô Cốt Ma Quân ánh mắt trở nên nóng rực, nhưng nhanh chóng thu lại như cũ, như chưa từng nghe thấy Tiểu Như nói gì. Huyết Anh Tôn Giả lại cười, bắt lấy các ngươi, siêu hồn tác phách, còn không phải giống nhau. Hơn nữa, huyết y giáo ta đã sớm lấy được bí pháp đó rồi. Người nào lập được công lớn sẽ được truyền cho, mấy trò châm ngòi ly gián dụ hoặc của các ngươi không dùng được đâu. Khô Cốt Ma Quân và Ly Biệt bà rũ mắt. E là họ đã bị huyết y giáo khống chế, trong người có dị cổ, bằng không chuyện tốt sờ trước mặt, ai mà nhịn được. Tống Bình Đức cười khẩy, giọng nói phẫn hận và lo lắng. Huyết y giáo có số lượng ngoại cảnh không thua gì những thế lực hàng đầu của Trung Nguyên, chúng muốn làm bá chủ Nam Hoang, có quan hệ gì đó với cổ thần, khống chế rất nhiều tà ma tà đạo, tổng thực lực cực kỳ đáng sợ. Bọn chúng không hề sốt ruột ra tay. Mạnh Kỳ đơn giản nói, chỉ thẳng vào chỗ khác thường. Có nhà ai bao vây kẻ địch yếu hơn hẳn mà còn lằng nhằng dây dưa, không ra tay, để tránh đêm dài lắm mộng hay không? Tiểu Như sắc mặt lại biến, lúc xanh lúc trắng, bọn họ chắc chắn là nhìn thấy Vô Danh huynh tới chơi, cố kỵ thực lực của ngươi, nên mới chủ yếu bao vây và phòng ngự, chờ hai cường giả chuẩn tông sư kia và vạn trùng tôn giả tới. Nói không sai, Mạnh Kỳ vuốt ve trôi kiếm, bình thản, bị sự chấn định của hắn lây nhiễm, Tiểu Như như tỉnh táo ra, cuống quýt nói, Vô Danh huynh, nếu ngài có thể giúp chúng ta thoát khốn, ta sẽ đem bí mật lớn nhất của Vĩnh Sinh tộc nói cho ngươi. Huyết Hải La Sát cũng không có được bí mật đó. Cô và Tống Bình Đức chính mắt nhìn thấy Mạnh Kỳ đánh bại ngoại cảnh đỉnh phong không có linh trí, thực lực có thể sánh bằng tông sư, nên vô cùng tin tưởng vào hắn. Ngoài bí pháp Vĩnh Sinh bất tử truyền thế, Vĩnh Sinh tộc còn có một bí mật siêu cấp. Mạnh Kỳ khiếp sợ, chuyện này xác thật có điểm ngoài dự đoán của mọi người. Hèn gì Huyết Hải La Sát muốn truy sát Vĩnh Sinh tộc. Mạnh Kỳ gật đầu, tí nữa các ngươi cứ làm theo lời ta là được. Huyết Anh tôn giả khẽ cười, bổn tọa biết các ngươi có giúp đỡ, cũng biết thực lực của hắn chắc chắn không phá nổi sự bao vây của chúng ta. Đợi tí nữa thần thú và man tổ đến, và vạn trùng tôn giả giá lâm, các ngươi sẽ hoàn toàn trở thành trên trời không đường xuống đất không cửa. Còn không bó tay chịu trói, để khỏi bị tra tấn. Y nhìn Ly Biệt bà và Khô Cốt Ma Quân, giọng nói tràn đầy tin tưởng. Từ tin tức bí cổ trong người Dịch Tân truyền lây, kiếm khách Vô Danh này tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng mạnh có giới hạn mà thôi. Mạnh Kỳ thu liễm cảm xúc, tâm hồ tĩnh lặng. Mạnh Kỳ rút kiếm, đứng dậy, nhìn lên trời. Không thể kéo dài thêm nữa, chờ nữa viện quân của chúng sẽ tới. Huyết Anh tôn giả còn tiếp tục cuộc công kích bằng ngôn từ. Nếu hắn chỉ có một mình, có lẽ sẽ thoát vây đi được. Nhưng nếu muốn mang các ngươi theo, vậy dứt khoát là nằm mơ. Dùng hắn cũng tên Vô Danh, nhưng Tô Vô Danh chỉ có một mà thôi. Tiểu Như tái mặt. Huyết Anh tôn giả nói không sai. Với cảnh giới và chiến lực của Vô Danh huynh, phá vây giữ mạng có thừa, nhưng cứu người thoát khốn thì không đủ. Trong tay Mạnh Kỳ xuất hiện thêm một thanh đao với lôi điện quấn quanh. Dưới ánh nắng sớm, Huyết Anh tôn giả vừa dứt lời, đã nhìn thấy một làn kiếm quang trong suốt từ trong động phủ bay ra, một phân thành hai, hai phân thành bốn, hóa thành cả trăm đạo kiếm quang, liên thành một trận pháp đơn giản, rào rạt chém về phía Khô Cốt Ma Quân. Công kích cực mạnh. Khô Cốt Ma Quân vốn là một khối xương khô của Độc Long Sơn, nhờ cơ duyên xảo hợp mở được linh trí, thân mang đặc dị, cho dù mới chỉ là lục trọng thiên, cũng có thể ảnh hưởng tới chung quanh, hóa thiên địa thành hổ trọc độc trạch, không chỉ độc tính mãnh liệt, còn đầy tính lún dính như vũng lầy, làm giảm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của kẻ địch, nhờ vậy mới chống đỡ được với tông sư trong thời gian ngắn. Siêu siêu siêu, kiếm quang rơi xuống. Mỗi đường đều sắc bén giống hệt nhau. Trời đất trở nên tối sầm. Kiếm quang chém nát hư không thành mảnh nhỏ. Nhưng bản thân cũng trở nên chậm hơn và mỏng đi. Toàn thân Mạnh Kỳ nổi màu ám kim. Huyết Anh tôn giả hừ lạnh. Trong tay xuất hiện một hạt châu đỏ rực. Bên trong như có nước muốn trào ra. Ly Biệt bà cũng xách ngân câu. Từ trên không trung công kích Mạnh Kỳ. Một người động, mọi người đều động. Thân hình Mạnh Kỳ to ra, trở thành cự nhân khổng lồ, lôi đao màu tím vung lên, nổ ầm ầm, lôi đình như tụ vào một điểm, sau đó đột nhiên đánh xuống. Khô Cốt Ma Quân thân cũng to ra, hóa thành một bộ xương trắng cao cả 5-6 trượng, màu khô vàng, khớp xương rất to. Trưởng phải bổ xuống, mang theo tử khí âm lãnh và độc quang hư thối đón lấy trường đao. Ầm, trời đất sáng lên, lôi quang nổ bùng như cây nấm lớn, tràn rộng ra ngoài. Biến hư không thành biển lôi đình, cây cối vỡ tan và bị trưng khô, đỉnh mấy ngọn núi quanh đó sụp đổ. Đám ngoại cảnh vây xem quanh đó hoảng sợ, buộc phải xuất chiêu để ngăn cản dư ba. Huyết Anh tôn giả sầm mặt, trong mắt y chỉ nhìn thấy biển thanh lôi hừng hực, không nhìn thấy được Mạnh Kỳ, nên không để dùng bảo vật để công kích. biển lôi đình lại đang nhanh chóng lan tới gần, mang theo khí tức hủy diệt, chí chính chí dương chí cương. Phạm vi công kích thực là rộng, y bắt ấn, liên tục đánh ra. Trong không trung xuất hiện 9 tàn ảnh thủ ấn màu đỏ máu, nối thành một ký hiệu yêu dị cổ quái. Dưới lòng bàn chân có hoa sen màu đỏ máu nở ra, tỏa huyết quang nồng đậm, hợp vào cơ thể y, miễn cưỡng chặn được lôi quang. Ly biệt bà cũng tương tự, ngân câu vung lên, khí đen quấn quanh, tầng tầng lớp lớp, hóa giải lôi đình. Phốc, bà ta phun ra một ngụm máu tươi, miễn cưỡng đỡ được chiêu này. Bộ xương khổng lồ nghiến lên ken két, bị đao khí lôi điện đánh trúng, nhưng vì nó quá cứng, nên chỉ bị xuất hiện dấu cháy xem. Mạnh kỳ một đao tiếp một kiếm tiếp một đao, tử điện hóa long, xích hỏa phần thiên, sáng lạn tôn quý, thuần túy chỉ dùng sức mạnh và bá đạo để công kích, ép khô cốt ma quân không thở nổi, không xuất ra được một chiêu nào, chỉ thụ động đón đỡ. Lôi đình tiêu tán, huyết anh tôn giả lại thấy được mạnh kỳ, tập trung vào đối phương, hạt châu đỏ đã sẵn sàng kích phát. Trong tay ly biệt bà xuất hiện một cây cung nhỏ và một túi tên nhỏ. Hai người cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Bỗng nhiên, mạnh kỳ tay trái lưu hỏa đâm ra, hóa thành mặt trời, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mỗi làn ánh sáng đều u mạnh mẽ khủng bố đều tăm tắp như nhau. Độ sáng và độ nóng làm người ta chói cả mắt, nóng hực cả người. Vô lượng quang, vô lượng thọ, đại nhật phổ chiếu kết hợp với đạo truyền hoàn vũ. Hiện giờ một màu trắng xóa. Huyết anh tôn giả lại một lần nữa mất đi tung tích mạnh kỳ, cuống quýt đối phó kiếm quang, ly biệt bà còn tệ hơn, khí đen bị chém tan nát, hóa mỏng tiêu tán. Khô cốt ma quân vung bàn tay to, trưởng ảnh hiện ra lớp lớp, hiện ra rồi bị tiêu mất, như một vũng lầy không ngừng triệt tiêu kiếm quang. Quang mang lướt qua, khô cốt ma quân, huyết anh tôn giả và ly biệt bà lại thấy được mạnh kỳ, thân hình hắn đã thu nhỏ lại. Bay xuống, đang chuẩn bị đao kiếm cùng xuất, lại là công kích phạm vi lớn. Cứ thế này, sớm muộn cũng sẽ trở nên hỗn loạn. Huyết anh tôn giả cố gắng tập trung để kích phát bảo vật, ly biệt bà dương cung, mũi tên nhỏ bắn ra, cung nhỏ vỡ tan. Khô cốt ma quân cung hai bàn tay to, khiến cả bầu trời một màu đen tối. Hai tay cùng đánh lên, phốc, hạt châu đỏ, mũi tên nhỏ. Song trưởng tất sát đều đánh chúng vào mạnh kỳ, cơ thể hắn tan ra, hóa thành bột phấn, phân thân, vật chết thay, là giả. Khô cốt ma quân giật mình, biết mình trúng kế. Đối phương hai lần xuất công kích phạm vi rộng để làm mọi người hạ thấp cảnh giác, khiến mọi người đánh nhầm. Sau lưng ly biệt bà, mạnh kỳ hiện ra, chống trời đạp đất, hai đầu bốn tay, khuôn mặt lãnh khốc. Hai đao hai kiếm cùng chém xuống, oanh oanh liệt liệt táng tinh hà. Cẩn thận, khô cốt ma quân và huyết anh tôn giả la to. Ly biệt bà cảm nhận được nguy hiểm cao, sức mạnh khủng bố ép xuống đỉnh đầu, sắc mặt trở nên trắng bệch. Mạnh kỳ muốn giết gà dọa khỉ, dọa lui huyết anh tôn giả. Không phải tô vô danh, thì cũng không phải các ngươi có thể khinh thị. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, trước có kiếm thần tô vô danh lưu hỏa hóa mặt trời, chiếu khắp tứ phương, quang mang sáng lạn, không phân chỗ nào mạnh yếu, đao thế rất nặng nề, tựa hồ cả sức mạnh đều ngưng tụ ở mũi đao, mơ hồ hình thành một chấm đen lốc xoáy. Sau đó hai người giữa không trung chạm vào nhau. Ầm, cả khu vực rung lên bần bật, chim chóc im bặt rơi đùng đùng xuống đất. Tiếng hoang thú gào hét biến mất, một quầng sáng chói mắt nhanh chóng lan rộng ra, choán hết tầm mắt của huyết anh tôn giả và khô cốt ma quân. Trong phạm vi quầng sáng ấy đi qua, núi non tan ra thành bột, mới đầu là tiêu tán, sau đó tan biến, hóa thành bụi. Nhiệt độ cực nóng khiến khu rừng đằng xa bốc mùi cháy khét. Những cường giả ngoại cảnh canh chừng ngoài xa đều co chân bỏ chạy, có người bị cháy tóc, có người bị khét cả da. Huyết anh tôn giả hiện ra pháp tướng là một đứa bé con đỏ máu, không có da, luôn cười tủm tỉm, quanh người hóa thành biển máu, cố gắng chống đỡ cơn phong bạo nóng kinh người khủng bố kia. Quang mang lan tới, biển máu sôi lên hóa khí, tan nát thành từng mảnh nhỏ. Pháp tướng bé con oà lên khóc, cơ